Làm xong phận sự tôi thấy mệt, ngỡ rằng gặp gió Lào, nhưng đồng bào nói loại gió độc hại này chưa xuất hiện. Đồng bào cứ hỏi nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Phải chăng nhà nước sắp sửa mở sân bay từ Sài Gòn ra đến đây? Chừng nào đồng bào ngoài này được tham quan Sài Gòn và phía đồng bằng sông Cửu Long với giá bình dân hơn? Anh em trong đoàn đồng ý thừa dịp này nên tranh thủ viếng thăm Động Phong Nha. Tôi mừng quýnh vì từ trước đến nay đã nghe nhưng chưa vào động lần nào. Còn gọi là kẻ bàng, tôi đoán chừng kẻ là sông Rạch, bàng là cây bàng có lá to. Gần vào cửa động thấy hai bên bờ thắp đầy nhang, chứng tỏ du khách đến quá đông. Từ nhiều ngày nhiều cụm nhang dày đặc đang bốc khói. Chúng tôi cũng làm như những du khách khác, làm mướn chiếc ghe tương đối lớn, có gắn máy nổ, gắn đèn điện theo sau, nhưng quên mua nhang đem theo. Hỏi thử thì được biết phần đông du khách là dân cư ngụ ở phía Bắc đến, đi khá gần ít tốn kém. Ghe đưa chúng tôi đã nổ máy vào trong động, thật là lạ lùng. Hồi nào tới giờ ở phía tây nam phía vịnh Simla, tôi ở vùng đất quá thấp, may mắn gặp hang động bé tí teo ở chùa hang. Nhìn ra hòn Phụ Tử, động có thạch nhũ đại khái như đôi ba gian phòng nhỏ bé ăn thông ra bờ biển, hoặc ở đá dựng cũng là nhỏ bé với thạch nhũ treo lòng thòng. Chung quanh là vùng đầm lầy sát biên giới Campuchia. Nhưng phong nhà ở trên vùng đất cao dính vào Trường Sơn lại quá rộng quá dài. Vào động, ghe máy mà chúng tôi thuê bắt đầu chạy chậm, nhưng đã có sẵn hơn 10 chiếc khác đang chạy trước sau, quá chen chúc và ồn ào. Tiếng động cơ máy đua tôm tạo nên không khí của phố thị, như chợ Bến Thành, Sài Gòn khoảng 8 hoặc 9 giờ khuya. Những đốm sáng rực khác nào bóng đèn của ô tô, của xe gắn máy. Họ chen chúc nhau nhưng rất cẩn thận. Chủ đò coi lái, phía trước có thằng bé cầm sào để chống chỏi, tránh va chạm với mấy chiếc đò khác sát bên cạnh. Hỏi thì được biết mỗi ngày vào động đông đảo như thế này, phần lớn là du khách từ phía Bắc như Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa vào. Mỗi người thích thú bình luận một kiểu cho bạn đồng hành và cho chính mình nghe. Trên nóc động, trên vách động chấp chóa những chùm thủy tinh sáng rực, ngỡ như vô số tràng chuỗi ngọc lung linh của Thượng Đế, của Phật ban cho loài người không biết từ thuở nào. Chỗ này như hoa sen, nhưng khi ghe đi qua rồi, nhìn lại thấy là hình vị bồ tượng, hình cái dòi con voi. Lắm người nhờ chú lái thuyền cập lại gần cho họ sờ mó thử, hoặc hái một nhánh thạch nhũ nhỏ đem về làm kỷ niệm, cho bà con chòm sớm xem thử. Phần đông là du khách ở nơi không xa, họ đã xem nhiều lần nhưng chưa mãn nhãn. Riêng tôi thì bắt đầu mệt vì chỗ này chỗ nọ như giống nhau, hỏi thử thì được anh hướng dẫn cười giòn. Mỗi nơi mỗi khác, chưa ai đi suốt cái động khổng lồ này. Chúng tôi chạy đò mướn cho quý khách. Tôi đã từng đến một chặng khác xa đây, đẹp lắm. Đẹp như thế nào? Dạ, nóc của động như bị trời soi thủng, bỗng dưng nắng mặt trời rọi xuống, một thế giới khác. Nghe các bạn lái ghe của tôi kể lại thì rải rác có nắng rọi xuống, có tượng Phật đứng cười hoặc trầm ngâm, tùy cái tâm của người tu hành. Có vài thương binh thời chống Mỹ đã đến an dưỡng và có lẽ đã mất xác. Nghe đâu phía trong xa đó còn vài nơi khắc chạm thứ chữ xưa của người Chăm. Ra về thấy liếng tiếc, lại hỏi han về nguồn gốc hai tiếng Phong Nha. Chủ ghe cười bảo rằng vài nhà báo đến làm việc, thì người ở đây đem vốn chữ Hán ra giải thích cho vừa lòng bạn bè. Phong là gió, nha là răng. Mớ thạch nhũ toàn ten trong hang giống như mớ răng, gió thổi vào nghe hù hù. Trước nhà anh bạn lái ghe có cái dĩ chân bày, vài món thực phẩm, mấy cái bánh in phơi và sấy khô của bộ đội ta thời chống Mỹ. Căn cứ của ta ở rải rác không ai nhớ, phải ngâm nước dùng búa mà đập rồi nấu với nước sôi thì ăn thấy ngọt, cứng quá, món ăn của lính. Ra về nhìn lại lần chót thấy ngậm ngùi, gần đấy có thánh đường đạo Thiên Chúa, tôi suy luận rằng Hàng Mặc Tử chắc là người đạo dòng, làm văn nghệ thì bất luận tôn giáo, người có năng khiếu thì lần hồi thiên hạ biết. Trên đường về gặp nhiều trụ đá ghi địa danh lạ, trên quốc lộ thí dụ như Rồng, tiếng Chăm chăng. Lại còn một thắng cảnh nhỏ sát mé biển là đá nhảy, nhỏ bé nhưng đáng dừng lại xem, du khách ghé khá đông để uống bia. Một đống đá thiên nhiên xem lởm chởm với những khối nhỏ, nhưng đầu thì tu tủa như chọc trời, đá không mòn từ bao giờ, lại thêm nhiều tảng đá nhỏ bằng phẳng như trời đất sắp đặt sẵn, chờ những khách tò mò khó tính. Lại còn bào tro mà người địa phương nói là bào tro, bào tró, tiếng xưa không ai nói rõ. Đọc tư liệu của cố đạo Kadija, thấy ghi là nơi cư ngụ của thổ dân đâu thời tiền sử, ở khu vực sát mé biển, vào thời buổi còn ăn long ở lỗ, sát mé biển như cái vịnh nhỏ trong thơ mộng. Về đến Đồng Hới lại tò mò thăm lũy Đồng Hới với vị trí chiến lược nhỏ mà lớn, lũy khá cao, hơn 300 năm rồi mà nền đất cứng rắn vô cùng. Hồi nhỏ đọc sử ký giáo khoa thư ở tận cùng Kiên Giang do Trần Trọng Kim soạn, thấy có bài ngắn về thời Nam Bắc phân tranh, có bức tranh vẽ một phụ nữ cưỡi ngựa trên mô đất cao, tay múa kiếm gương mặt như cương quyết. Có lời chú thích, Bùi Thị Thành Trấn Ninh. Tôi nhớ không rõ, có lẽ là Bùi Thị Đốc Chiến Thành Trấn Ninh. Sau này, lớn lên nhờ tự học tôi mới hiểu bà Bùi Thị Xuân Tử Thủ Thành hay Lũy Trấn Ninh. Nhưng Trấn Ninh ở đâu trên đất nước mình? Chẳng lẽ ở bên Lào, giảng tượng Trấn Ninh? Đọc thêm vài tư liệu tôi được biết Trấn Ninh là ở Đồng Hới, Quảng Bình. Bây giờ Trịnh Nguyễn phân tranh đến lúc quyết liệt, phía Tây Sơn đang hồi kiệt quệ, phe chúa Nguyễn đánh một số tàn dư của Nguyễn Huệ, mà bây giờ Trần Quang Diệu đứng đầu chống trả mãnh liệt. Bùi Thị Xuân là vợ Trần Quang Diệu, bà rút quân về phía Bắc, quân chúa Nguyễn truy nã nhưng sau đó bị bắt. Lũy Trấn Ninh tức là Lũy Đồng Hới ở đoạn gần biển, hiện nay vẫn còn cao, kế bên trên lũy là căn cứ quân sự. Anh lính đóng gần đó cho biết thỉnh thoảng đồng bào đến thắp nhang, thời gian trôi nhanh, dấu ấn chưa xóa mờ. Chắc quân sĩ đôi bên hy sinh quá nhiều, vô danh nhưng dấu ấn xưa mãi còn. Mong quý vị thức giả giúp tôi thêm về Lũy Trấn Ninh này. Các bạn ở Quảng Bình rủ tôi qua bờ bên kia sông Nhật Lệ nghe ca nhạc dân gian. Một nữ nghệ sĩ duyên dáng, đang hò, một nghệ nhân cười vui với cây đàn kìm, đàn quyệt. Được biết các điệu nhạc của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đều giống nhau về làng hơi, thỉnh thoảng đã bày ra cuộc tập huấn, nhờ vậy được trao đổi về kỹ thuật. Vì chưa am hiểu về kỹ thuật, tôi thấy làng hơi ở đây gần giống nhau, nhưng nghệ nhân của Quảng Bình có giọng quá cao gay gắt. Phải chăng vì ở bờ sông Nhật Lệ sát biển gió thổi quá mạnh? Và tiếng ru trầm trầm của rừng dương liễu như kéo dài vô tận qua ngày đêm. Ở phía sông Tiền, sông Hậu thì gió biển như hiền hòa hơn, hàng bần rặng lá dừa nghe như nhỏ nhẹ, cũng như mấy bụi chuối sau hè là giọng bền bồng than thở nhẹ nhàng của bài ca giọng cổ. Trước sân rộng nhà bảo tàng còn quá nhiều phiến đá chưa ráp lại. Tôi giật mình thấy vài chữ mở đầu bài thơ ở cầu dài chăng. Bài thơ này được cố đạo Kadija dẫn trong bài nghiên cứu về Lũy Đồng Hới ở Quảng Bình mà tôi đã đọc kỹ đâu cũng hơn 300 năm trước. Đại khái vào thời điểm trễ tràng, đầu vào đời Thiệu Trị, nhà vua đã nhắc lại công lao của tiền nhân khi mở nước về phía Nam. Ngoài này, những bia xưa không quý giá và xưa cho lắm thì ít ai chú ý, chứ ở phía Đồng Nai Bến Nghé kiếm một miếng đá nhỏ cũng quá khó. Lại về gấp và kinh phí eo hẹp, không ghé tham quan cổ thành Quảng Trị được vì trời đã tối. Đến Quế thăm qua loa sông Hương núi Ngự, lại còn dấu ấn về Nguyễn Hữu Cảnh. Một nhà thờ họ khá rộng, bà con tề tựu để chờ đợi. Một vài bạn nhìn qua hàng chục nấm mộ của con cháu Nguyễn Hữu Cảnh. Ở Nam Bộ, nhà thờ họ gần như chẳng mấy ai lập, con cháu cứ cúng dỗ ông bà ở nhà riêng, lắm khi trong một làng mạnh ai nấy cúng. Có lẽ vì đó mà tốn kém quá nhiều. Mỗi nhà một năm phải cúng đo ba lần, lúc rảnh rang rồi sẵn dịp bày ra tiệc nhậu lê thê. Ở ngoài Trung, đôi 30 gia đình họp lại nhà thờ họ. Trông lạ quá, nhà thờ họ giống như một kiểu đình làng, rộng bề dài nhưng quá hẹp bề ngang. Cột có trang trí tứ linh, bên trong lại có đại hồng chung khá to. Ngày cúng dỗ lắm khi mời một nhà sư đến tụng kinh, rồi lại ông bà quá giảng theo cấp bậc. Ở Kiến Họ, Cánh Họ, Nguyễn Hữu này, bà con đón rước trang trọng. Người lớn tuổi khăn đen áo dài, đại diện dòng họ, hướng dẫn cán bộ đi thăm những ngôi mộ xưa từ mấy đời cháu của Nguyễn Hữu Cảnh. Chúng tôi thử tạm kết luận một số mộ là kiểu thờ vọng với nội dung là có hình thức nấm mộ, có bia, nhưng là tượng trưng để thờ những người quá xưa, chứ ít ai thuộc vào người nay khoảng 70 tuổi thấy để khẳng định là có thật. Thờ chung một nhà thờ họ là hợp lý. Lại còn sự trân trọng khác đáng lưu ý, khi lại phải tùy thứ bậc mà lại trước hay lại sau, không phân biệt giàu nghèo. Lại đến ngôi nhà khiêm tốn của người trưởng tộc, ông này thắp nhang ở bàn thờ chính tại nhà riêng của mình, rồi lấy cái thang không cao cho lắm bắt lên, trèo lên mà trịnh trọng đem xuống từ đòn dông nhà một quyển sổ. Đến bàn dành cho khách, ông trưởng tộc lật ra từng trang mà giải thích về tông chi dòng tộc của mình. Tôi thấy phức tạp quá. Chưa hết, lại còn mô tả về phong thủy hồi xưa, mộ của ông tổ đặt ở Quảng Bình, bên sườn của dãy Trường Sơn, sau lưng là núi Mã Yên, chỗ lõm xuống trên núi giống như cái yên ngựa. Phía trước mặt là vũng đất thấp mà người lớn tuổi ngày nay còn gọi là hạt hải, theo nghĩa dùng biển cạn có lau sậy mọc. Ở Nam Bộ, đặc biệt dùng đồng bằng sông Cửu Long, dường như chẳng ai chú trọng về phong thủy, vì ở phía tây nam của tổ quốc ta chỉ là biển và sông rạch phần lớn. Phong thủy vẫn có, nhưng bà con phía tây nam chọn nơi nào có sông sâu nước chảy, còn gọi là thông lưu quán khái. Tức là nước không úng, mất vệ sinh, nước chảy lớn rộng ăn ra sông Cửu Long, cá tôm ra vào trong mương. Nhờ vậy chủ nhà sống trong bầu không khí tốt, không mũi mọng. Phần mộ của ông bà cha mẹ thì tùy địa thế, đặt ở nơi gần nhà mình dễ bề chăm sóc. Dọc đường về Sài Gòn vì quá mệt tôi ngủ liêm chiêm. Bên tay mặt là Trường Sơn, dài cánh đồng nhỏ bé. Bên trái là biển, khi gần khi xa, với rặng dương liễu, chữ không cho cát ngoài biển lấn vào. Đến thị xã Tam Kỳ, bảo là đến giữa đường từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thỉnh thoảng nghe xe lửa hú ở giữa đồng rậm khuất dạng. Nghe nói Tam Kỳ là nơi sáng tạo ra món bê thui lừng danh. Nhà cửa ở vùng đất xưa tương đối có nề nếp, từ cái vách đến cửa sổ. Ngôi mộ của anh hùng chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng ở Gò Đất Cao, đỏ ngời, dịp nào tôi mới được lên chiêm bái. Ngoài này, ít thấy cây điệp tây, hoa phượng, nếu có thì hoa trổ không rực rỡ cho lắm. Đến Bình Định, nơi đào Duy Từ từ Thanh Hóa vào giả dạng kẻ chăn trâu, rồi được Trần Đức Hòa tiến cử lên chúa Nguyễn với kế hoạch lũy thầy. Nghe đâu ở Bồng Sơn này có món gà nướng ngon đặc sắc. Đến đâu tôi cũng cố gắng quan sát học tập. Phú Yên là nơi của Dũng Rô mà ta dùng tàu thủy đưa lén vũ khí vào Nam. Khánh Hòa, Nha Trang sung túc với bãi biển thơ mộng dài dài, du khách đến khá đông, rải rác người nước ngoài. Tháp Bà, Bonaga ở kề bên nhưng ăn cơm rồi phải đi. Ở đây có cái cổng thành xưa khá cao, thừa khả năng cho xe ô tô ra vào. Nhờ một giáo viên ở trường học bên cạnh giải thích thêm. Hỏi: bà ở đây là nữ thần người Chăm, hồi xưa bà đến đây dạy người Việt đánh cá, tìm trầm hương. Thì huyền thoại như vậy, bà có hai người con ngỗ nghịch là cậu Chài và cậu Quý. Cô giáo đáp: trong Nam thờ hai cậu này, xem sự ngỗ nghịch của hai cậu là điềm lành, nhiều đình làng lập miễu nhỏ thờ gọi là nhị chị công tử. Ngoài đảo Phú Quốc và rải rác các rạch nhỏ ở phần mũi Cà Mau còn nhiều miếu bà và hai cậu. Chắc là hồi xưa dân ở biển Nha Trang đến Cà Mau lập nghiệp rất sớm. Lại phải lên xe về sớm. Cọp Khánh Hoàng hồi xưa ở đâu? Dạ, nghe đồn đã vậy thôi. Ông gần về rồi hè. Gần đây có mộ của bác sĩ Dạ Sa bên phải. Chúc ông mạnh khỏe. Xe chạy tôi tần ngần muốn hỏi thêm về mấy lăng cá ông ở vùng này rất nổi tiếng. Từng tớp 5-3 người Chăm đi bộ lững thững, bình thản tự tin. Các bạn này dường như chuộng màu trắng của quần áo và khăn, xem như màu sắc của dân tộc. Hồi lâu tôi sực nhớ Nha Trang là địa điểm xuất phát cuộc hành quân chánh thức của Nguyễn Hữu Cảnh, thời chúa Nguyễn Phúc Chu vào Bến Nghé, Biên Hòa lần đầu tiên. Với chuyến đi này tôi hài lòng nhất là đi xa, gần như đến nơi tạm gọi là xứ lạ quê người, mà mình giữ được lễ phép xã giao, chưa sơ sót điều gì quan trọng. Sợ nhất là lúc đi Quảng Bình, dự cái lễ tạm gọi là túc yết để tập hợp bà con, cán bộ, đi làm lễ tạ phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh. Buổi ấy tuy hình thức đơn sơ, nhưng người hướng dẫn buổi lễ ở địa phương là ông Tú đã làm phận sự khá nghiêm túc gây ấn tượng. Buổi lễ diễn ra trong căn nhà nhỏ của một người trong họ Nguyễn Hữu. Nghệ nhân trong ban nhạc vẫn dùng những nhạc cụ cổ truyền như đàn nguyệt, đàn dị, đàn cò, có thổi kèn đồng nhỏ. Tôi ngại nhất là kiểu lại xá, rõ ràng là kiểu lại cổ điển mà Sài Gòn đã cố bảo lưu nhờ công lao sưu tầm của vị đốc phủ Đỗ Văn Rỡ. Vẫn là quỳ gối, đứng dậy sau mỗi lạy, động tác không quá phức tạp, vì ở Nam Bộ, gần như mỗi người, mỗi làng đều ít nhiều pha trộn vị chi tiết. Lại còn cách đi đứng của lễ sinh, học trò lễ. Chỉ đơn thuần là khăn đen, áo dài đen, đi từng bước hồn nhiên, không có điệu chân bước theo chữ cái, chữ đinh. Tôi càng tự tin vì trong đoàn của đài truyền hình thành phố có hai anh, một ở Huế, một ở Quảng Trị hướng dẫn. Nhưng tôi đã công tác một thời gian dài đâu cũng hơn 4 năm tại Lăng Miếu Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thực tập về cách lạy. Mỗi lễ lớn nhỏ là khăn đen áo dài, lại đâu cũng 18 lại tất cả. Điều đáng nhớ là các cụ trong ban quý tế làm việc thì rất giỏi từng chi tiết, nhưng các nghĩa thì không biết ăn nói. Thí dụ như lễ khai môn, thượng kỳ đài mở đầu, lá cờ của Tả quân Lê Văn Duyệt từ trong tủ thờ đưa ra sân thì đưa ra kiểu nào? Cột cờ, giữa sân, một bô lão hai tay nâng lá cờ cuốn tròn sẵn rồi đội lên đầu, vừa đi nhanh ra cửa cái vừa nói khá to, mở cửa cái ra. Rồi đến cột cờ nơi các bô lão dựng cờ, buộc vào dây rút lên cao. Đình làng là cơ ngơi của thần, thần phải đi theo cửa chính chớ nào phải theo cửa nhỏ hai bên. Có nét đặc biệt trong kiểu lạy thần, ta thì quỳ đứng dậy, mỗi lạy phải quỳ riêng biệt, trong khi người qua ở chợ lớn chỉ quỳ xuống một lần, rồi khom lưng lại liên tục, sau rốt mới đứng dậy. Lễ phục của người qua trong chợ lớn thì đội mão tròn như trái bí, áo thì dài hơn kiểu áo bà ba đôi chút chứ không quá gối. Lại vẫn là theo nguyên tắc ngũ chi phủ địa, một đầu, hai tay và hai chân phải đụng đất. Về Sài Gòn tôi cứ suy nghĩ về phong tục, tâm linh, suy nghĩ càng sâu xa, có thể đi đến lạc đề chăng, suy nghĩ chuyện gần mà xa về dân ta. Một nét nhân bản đó là cúng con heo sống đặt trước bàn của linh thần. Thần thành hoàng ở làng xã cần hưởng thịt sống à, ăn thịt sống là giả mang chăng? Nhiều nhà dân tộc học từng khảo cứu về các bộ lạc ở châu Phi đã khẳng định là tục lệ ấy đã xưa, nay còn rải rác, ban sơ đó là tính nhân bản đậm đà. Ngàn năm trước thời kỳ còn bộ lạc thì con người tập hợp lẻ tẻ, không hòa hợp nhau, với người tù trưởng riêng rẽ trong khu vực. Cứ 5-3 năm một lần bày cuộc lễ để tù trưởng tự sát, da thịt của ông ta sẽ cắt ra, phân phát cho người cùng bộ lạc ăn tươi nuốt sống. Chi vậy? Để truyền cho mọi người thừa hưởng huyết thống bộ lạc gốc của mình. Nhưng rồi loài người tiến đến giai đoạn nô lệ, phong kiến với vua chúa, sự sản xuất của cải, thực phẩm dồi dào hơn, nhưng lễ cúng thay đổi. Ông vua không muốn đem thân xác mình ra mà chịu chết, nhưng để biểu dương quy thế, thỉnh thoảng hay hàng năm vẫn nhắc nhở sự hy sinh long trọng, gây ấn tượng trong thôn xóm hay cho bộ lạc. Bèn bắt một người tù binh để giết thay cho vua, con người. Nhưng xã hội biến đổi với luật lệ, lại đem một con thú ăn thịt được để tế thần, thần là vua, là tù trưởng trước kia. Lại phải thay truyền thống cũ dùng con heo hoặc con bò, con dê mà thay cho người tù binh, nhưng thay đổi theo kiểu mới. Một nghi thức tạm gây ấn tượng sâu đậm, tỉnh, tỉnh là tẩy quế, làm cho sạch sẽ. Ở đình làng mà ta tham dự lễ kỳ yên, thường chọn một con heo bực trung nặng khoảng hơn 50 kg, lựa loại đen tuyền, theo nghĩa là toàn sắc đen, không có đốm đen, ta hiểu là heo rặt giống về hình thức, cũng như con người cùng chung một dân tộc, một bộ lạc, không lai căng. Buổi lễ cử hành ở nhà trù, nhà bếp của đình, con heo bị trói chân đặt trên bộ gián, trước đầu con heo nọ đặt cái lư hương nhỏ, đốt nhang nghi ngút, thêm chai rượu trắng, cái bình nhỏ cắm dài cành bông. Một bô lão bước vào đã để sẵn cây dao phai khá to và mớ giấy vàng bạc. Ông này đội khăn đen, áo dài, rót rượu vào miệng con heo đang há ra, la en ét. Ông chắp tay khấn vái con heo, có người kềm giữ, rồi dùng tay mà dỗ lên lưng, lên bụng, rồi cầm con dao mà thọc huyết, thọc cho ngọt, cho bén, con heo giãy giụa rồi tắt thở. Dỗ lưng vào bụng con heo với ý nghĩa trình bày với thần thánh là con heo thật, còn sống trước khi giết, theo lễ cúng. Con heo này cạo lông xong được khiêng ra đặt trước bàn thờ thần, rồi đốt vàng bạc, sửa tư thế, đầu đưa vào phía bàn thần. Nên nhớ rằng mớ lông và huyết heo này được để dành trân trọng trong cái chén nhỏ, đậy giấy vàng bạc lên, cũng đặt trên bàn thờ thần. Gan ruột của con heo được nấu cháo ăn liền, để thức khuya mà chờ đợi giờ cử hành đại lễ kỳ yên. Hiểu xa xôi một chút là dân làng ăn thịt trọn vẹn tên tù binh. Tế lễ kỳ yên là một dạng như tế Nam Giao buổi xưa của nhà vua, thu hẹp với biết nhiều tiết mục. Buổi tế lễ bắt đầu với nhiều tiết mục bỏ bớt không được. Mở đầu là sự sạch sẽ và trang nghiêm của ban tế tự. Dưới mắt các bạn trẻ ngày nay, thấy nhiều chi tiết quá vô ích nhưng đã chấp nhận tham dự, thì chi tiết nào cũng cần giữ vì hàng trăm năm qua tổ tiên đã giảng lược rồi. Thứ nhất là phải sạch sẽ. Ban tế tự phải tập hợp đầy đủ trước mặt bàn thờ thần, rửa mặt rửa tay tượng trưng, phải thọc ngón tay trong diễm nước, rồi phải chùi tay trong cái khăn, lại phải sửa khăn sửa áo cho ngay ngắn trước mặt đồng bào, theo lời xướng tỏ rõ của lễ sinh, học trò lễ. Các món cúng trên từng bàn thờ phải có người của ban quý tế kiểm tra, lại đánh trống nhỏ kiểu trống gọi tiểu cổ, do một cụ già báo hiệu trong tưởng tượng rằng thần, người thay mặt của vua đang sắp sửa đến. Rồi đến bản nhạc Nghinh Thiên Tiếp Giá, hiểu là bản quốc ca đâu hồi thở vua Nghiêu, vua Thuấn bên Trung Hoa. Lễ sinh sướng lên nhạc công tự vị, hai nhạc công khăn đen áo dài nâng cái giá của hai trống hai bên, kiểu trống nhỏ, đặt trên cái kệ ba chân. Những nhạc công thổi kèn, đàn kìm, đàn cò thì cứ ngồi bên góc, mặc áo sơ mi quần tây cũng được. Bản cửu thiều này khá dài, lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên có thể rút ngắn. Đặc biệt xen kẽ có tiếng trống cơm độc chiết, nghe tung tung gây sự trang nghiêm. Rồi thì niệm hương ba lần dâng rượu, vân vân. Khởi đầu buổi tế có một ế ma quyết nhắc nhở phải dở miếng giấy vàng bạc ra để trình với thần về chuyện con heo còn sống bị hy sinh. Sau rồi mớ lông heo và máu heo này được đem chôn ở góc sân trước miễu thờ thần, ngụ ý là thứ phân hữu cơ để bón cho tất cả ruộng nương trong làng xã được phì nhiêu. Đến buổi tiệc có bàn ăn dành riêng cho các bậc chức sắc và người đại diện của ban tế tự. Được mời đến thì giàu no giàu đói cũng phải cùng uống chút rượu đế, ăn tượng trưng một miếng thịt vì đó là quyền ưu tiên của họ. Lại còn phần thịt sống cắt từ con heo hy sinh tế thần được chia ra tùy ngôi thứ trong làng, thịt dai, thịt nọng, miếng lớn nhỏ. Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ là theo nghĩa ấy. Thịt của đình làng kiến cho là thịt đậm đà ý nghĩa, tượng trưng cho thời xa xôi mà con người được hưởng miếng thịt danh dự của tù trưởng ở bộ lạc. Giải thích quá dài dòng, phải chăng vì cường điệu? Tôi đã tham khảo khá kỹ nhưng có méo mó gì chăng? Cách đây khoảng 10 năm, tôi dự đám cúng kỳ yên ở một đình thuộc làng Vĩnh Phú, Lái Thiều. Thấy trên đôi ba bàn thờ có trưng bày mớ thịt heo tươi còn sống, bên ngoài bọc ni lông bóng láng. Hỏi thì các cụ cười bảo là xưa làm vậy thì nay cũng làm vậy, bảo rằng không ai giải thích được. Nói đến văn hóa là phải nói ít nhiều đến tâm linh. Tôi giải thích không xong nhưng có điều là thiên hạ thường rủ nhau khá đông đến đình này tuy ở xa, nhưng không chọn vài ngôi đình kia ở gần. Bảo rằng đình này không linh, đình kia linh thiêng hơn. Thí dụ như ông thần ở làng này phù hộ cho đôi ba ông bà nọ trúng số độc đắc, hoặc đình kia không linh thiêng vì gần đây sét đánh làm gãy nhánh cây sao, cây dương liễu trước đình, hoặc bởi bom đạn chiến tranh làm cháy bàn thờ của đinh thần. Đọc Đại Nam Nhất Thống Chí thấy thỉnh thoảng ghi lại vài lý do. Như đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù Lao Phố Biên Hòa, trước kia thì linh thiêng, đông đảo người đến giếng, nhưng khi xảy ra tranh chấp lớn, anh em Tây Sơn vào Nam đốt phá cơ ngơi của chúa Nguyễn và nhóm hội kính người qua thì đền ấy không còn linh thiêng nữa. Đình miễu có số phận riêng khi thăng khi trầm, lắm khi vì quản lý không khéo nhân viên tìm mọi cách tham nhũng trơ trẽn nên đồng bào chán bỏ. Nhiều đình làng đơn sơ ở xa nhưng lễ kỳ yên đông đảo thu hút người qua mua bán. Lý do là trong đình này có thờ Hồng Thánh Đại Dương, tức là dạng thần tài của đạo lão. Miếu Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu Gia Định có treo những tấm chấn đề phò mã gia gia, hiểu là vị thần tài thuộc đạo lão mà người qua ở Chợ Lớn sùng bái. Ông là phò mã Phổ Quang, rể của Ngọc Hoàng Thượng Đế, được xem như ông nội. Nói dông dài về đình làng vì theo tôi đó là sự đoàn kết của dân về mặt xã hội, về bảo lưu truyền thống. Ngày nay theo sự quan sát của tôi, đình làng ngày càng được củng cố về chất lượng. Người giàu kẻ nghèo, Việt Kiều đều nhớ đến ngày kỳ yên. Ngày ấy quốc phục Việt Nam được tôn vinh. Khăn đen áo dài và chánh tế bồi tế phải tự nguyện mặc quốc phục. Không ai dám làm chuyện ngạo mạn là mặc áo vest, thắt cà vạt để tham gia ban tế lễ. Quan khách đến thì tùy ý ăn mặc. Đám cưới, việc hôn lễ là việc riêng của gia đình dòng họ, nhưng là việc quan hệ đến cha mẹ bà con. Xưa kia và nay vẫn thế, hôn nhân vẫn dính đến tài sản của đôi bên, vấn đề môn đăng hộ đối. Họ có vợ có chồng lần nào chưa, con riêng của họ ở đâu. Trong phương diện hẹp hơn, những năm sau này với kinh tế thị trường, đôi trai gái đã thân quen nhau từ trước. Gặp ở xí nghiệp, cùng xem chiếu bóng, cùng về quê trên một chuyến xe đò. Hồi xưa ta nghe nào tất cả sáu lễ, nào vấn danh, nào dạm hỏi, thân nghinh. Ngày nay việc cưới hỏi cử hành nhanh và gọn hơn, nhưng phải đủ thủ tục pháp lý để khi rủi ro ra tòa án kiện cáo lôi thôi. Tôi có dịp nghe thuật lại hoặc trực tiếp tham dự vài đám cưới tập thể trong thời bình, rất đáng khuyến khích nhưng thiếu tâm linh vì thiếu thực chất. Theo tôi lễ kết hôn chỉ cần yếu ở bao ba nét để được gọi là đậm đà bản sắc dân tộc. Phải có mâm trầu cao, phải có người lớn tuổi thay mặt cho đàn trai và đàn gái, phải có giấy tờ hợp lệ, đăng ký trước, niêm yết tại văn phòng Ủy ban Nhân dân địa phương, có người ký tên làm chứng. Ngày được chọn lựa để cử hành lễ không quá quan trọng, xê xích một ngày một buổi là chuyện hợp lý để bạn bè bà con có thời gian xê dịch. Nếu gặp ngày xấu thì có thể đổi lại giờ, chọn ngày Chủ nhật để ai nấy được rảnh rang. Ngày nay tuy không còn chiến tranh, lễ cưới đòi hỏi thời giờ, hôn lễ vẫn cử hành gọn gàng trong một buổi mà vẫn tương đối hoàn chỉnh. Thông thường gửi đến thân quyến bạn bè một cái thiệp. Lá thiệp quan trọng nhất phải to, thường là xếp lại làm đôi, đại khái như ta đã thường thấy. Ông bà địa chỉ hân hạnh báo tin lễ thành hôn của trai và gái, đàn trai đàn gái ghi tên họ địa chỉ. Hôn lễ sẽ cử hành chánh thức tại địa chỉ, vào lúc, giờ, ngày. Đôi khi có kèm theo cái thiệp nhỏ mời ăn tiệc. Lễ hỏi và lễ cưới cử hành một lượt, đến đàn gái rước dâu rồi về nhà đàn trai cho đơn giản. Đến giờ đã báo tin, phái đoàn của nhà trai đến, chậm rãi. Đi đầu là ông Mai, ông này đã quen với hai họ từ trước. Đàn gái cho phép vào, đàn trai sắp xếp đại khái trật tự, ông Mai đi trước xin phép vào, rồi tùy hoàn cảnh. Cái đó là chàng rể với người rể phụ, trợ lý cho chàng rể, là cha mẹ chàng rể, bà con chàng rể. Theo sau là những người mang lễ vật đựng trong những cái quả đỏ. Những nơi làm dịch vụ đám cưới đã chuẩn bị sẵn, người đem quả lễ vật tới thường nhận thù lao trước. Sau lời giới thiệu nghi thức, đàn trai cho biết sẽ xin làm lễ rước dâu. Đàn gái hỏi ý kiến của bà con bên gái, nhận chung rượu, uống với đàn trai. Đôi khi bên đàn gái có người bắt bẻ lễ nghĩa, nhưng rồi thì xong xuôi, đàn trai xin trình lễ vật. Chai rượu một cặp, hai cây đèn sáp to, nào trầu cao, trái cây, bánh mứt, trà, mở quả ra, đến phút nghiêm trang nhất là lễ lên đèn. Một người lớn tuổi bên đàn gái nhận lời và làm lễ, gọi cô dâu ra, chàng rể được đứng bên bàn thờ, im lặng cũng như cô dâu phải im lặng vui vẻ. Người đại diện đàn gái nhìn lên bàn thờ, trai và gái đã khoanh tay sẵn. Đại diện đàn gái nói to giọng như nói với những người hiện diện và linh hồn người quá cố sắp xuất hiện về trên bàn thờ, từ cõi tâm linh nào đó. Tôi làm lễ lên đèn. Câu nói mang nội dung là đàn gái đồng ý, lên đèn có ý nghĩa như ký tên, đóng con dấu vào cuộc lễ. Lấy bàn thờ tổ tiên làm trọng tâm. Một chai rượu của đàn trai đưa đến được khui ra. Hai ngọn nến của đàn trai đem đến được chụm lại trình cho trưởng tộc đàn gái. Ông này chờ hai ngọn nến to ấy cháy lên cho chắc ngọn rồi chắp tay với nến ấy, xá bàn thờ rồi, hai tay giang ra. Mỗi tay cầm một cây nến trao cho hai người tạm gọi là trợ lý, cắm vào hai cái chân đèn. Giây phút vô cùng nghiêm trọng, cử tọa hồi hộp. Có lẽ là theo quan niệm của nhân loại, từ thời cổ sơ, lửa sóng là sự liên lạc giữa con người và trời cao, và đấng thiêng liêng. Hai ngọn nến phải cháy đều, nếu bên cao bên thấp thì cử tọa phỏng đoán, trong đôi lứa sẽ có đứa này lấn hiếp đứa kia. Quạt máy phải tắt hẳn, các cửa sổ cửa cái tùy theo hướng phải đóng bớt. Rủi như có luồng gió mạnh tạt vào phía bàn thờ làm tắt một ngọn nến, thí dụ như thế, thì buổi lễ lên đèn này là điềm xui xẻo, có lòng đốt nến lần thứ nhì, lỡ khóc lỡ cười. Trên nguyên tắc xem như buổi lễ lên đèn sẽ phải cử hành lần thứ nhì, xem như trời đất và vong linh ông bà không chấp thuận, phải chờ ngày tháng khác. Ngày xưa ở Nam Bộ sắp ông thiên nhiên là bảo đảm nhất, đã đốt thì cháy ngon lành, không gây xui xẻo. Ngày nay đa số sáp làm nến đều dùng hóa chất, đôi khi chọn lửa rồi mà khi đốt lên giây lát lại tắt ngấm. Trong ngày tế lễ lắm cụ già không nao núng cho lắm, gọi đó là đèn cầy nước pha trộn không đều và mặt hóa học. Nhiều người rất cẩn thận mua đèn cầy từ chợ lớn hoặc nhập từ Singapore về, nhưng mở hộp ra đốt thử để xem tim dài tốt hay không, rồi đốt chừng một phút cho chắc ăn trước khi gói lại, đem trình cho đàn gái. Hoặc kiểm tra rồi thì nhúng vào dầu lửa ngay tim đèn để lửa cháy lên mạnh ngọn. Lửa nói liền mặt đất, con người với trời cao, phải là lửa thứ thiệt chứ không thể nào gắn cái bóng đèn điện lên chân đèn rồi dặn công tắc cho xong. Có thể xài đèn điện ở bàn thờ, ngày thường, nhất là ở bàn thờ nhỏ, thờ tài thần, ông táo. Dịp hôn lễ xài đèn điện là thất lễ, tôi nói về đôi đèn dùng trong lễ lên đèn. Đến như cúng đình làng có thể tăng cường hàng chục bóng đèn điện quanh chánh điện của khám thờ thành quan, nhưng hai ngọn chánh phải là lửa thật. Cũng như các lễ sinh, học trò lễ không thể cầm cây đèn pin bóng cháy để thay thế những ngọn nến mà họ nâng lên dâng rượu cho thần. Lễ thành hôn xem như chấm dứt hẳn sau khi họ hàng tặng quà xong. Phần ăn uống với bạn bè tặng quà cáp tiền bạc cử hành thường là dịp chiều, xế, là phụ thuộc vào kỷ luật ở khách sạn của an ninh, không phải nghi thức hôn lễ. Vì nghi thức này chú trọng vào tâm linh của dòng họ trai gái đã bế mạc lâu rồi. Ăn nhậu, bạn bè tặng tiền bạc ủng hộ chỉ là phần liên quan mà thôi, nghi lễ vẫn là cuộc lên đèn. Bàn thờ ông bà là tụ điểm về tâm linh của dòng họ. Người trẻ tuổi bận rộn sinh kế thường ở tạm nhà trọ với bạn bè, nên lắm khi không có bàn thờ. Nếu có thì bố trí tạm với kiểu bàn ăn cơm bằng nhựa, cúng tạm dịp Tết. Nói là nói vậy chứ đại đa số người ở miền Trung Bộ và miền Bắc luôn giữ truyền thống là về quê ăn Tết. Mặc dầu nhà mình ở Sài Gòn đủ rộng rãi để ăn Tết, nhưng có gì áy náy trong lòng. Muốn ăn Tết theo đúng nghĩa của nó phải ăn ở bàn thờ ông bà. Bàn thờ này phải khá xưa, ít nhất là trên đó đã từng thờ ông nội mình. Ngay như những Việt kiều khá giả ở nước ngoài, nếu dư giả, họ vẫn dư sức sắm cái bàn thờ tổ tiên bằng gỗ quý, cẩn xa cư. Nhưng rồi nếu có hoàn cảnh thuận lợi, họ dẫn vợ con về Việt Nam ăn Tết cho hả dạ. Hiểu rằng đây là vấn đề tâm linh, mặc dầu bàn thờ ở quê cha đất tổ không sang trọng, thiếu lưu trầm. Mà đến thế hệ ngày nay nhiều người còn không biết trầm hương, nói chi đến cái lư đồng tạc hình con kỳ lân, nắp có đục lỗ sẵn. Theo cổ lệ ông bà, từ Bắc vào Nam, bàn thờ phải có ít nhất là tam sự, ngũ sự. Nhưng ở vùng quê Nam Bộ có tiền lệ, hoặc do ông bà để lại, thì trên bàn thờ phải có ba nhóm, hai chân đèn, lư hoặc năm món, thêm hai cái tô lớn ngoài góc bàn để súc miệng trước khi ăn miếng trầu mới. Trầm hương đã xuất khẩu với giá quá cao, ngày càng ít vì là đặc sản của Trường Sơn, dùng Nha Trang, Quảng Nam, phần lớn để làm dược phẩm. Ngày nay có trầm hương hóa học để làm xà phòng, nước hoa. Lư trầm vì không có trầm để đốt nên trở thành vật trang trí trên bàn thờ ông bà. Ở Bát Tràng, nghệ nhân có làm ra kiểu lư trầm và chân đèn khá đẹp, nhưng nhỏ bé gọi là tượng trưng, đồng bào trong Nam ham thích. Vì khó tìm trầm thứ thiệt khi cúng đình làng ở Nam Bộ, phải mua nhang trầm hóa học, cắt ra từng khúc ngắn bỏ vào lư, đốt lên cũng xông ra khói thơm, từ dưới chân con kỳ lân trên nắp lư trầm to. Ở góc bàn thờ bố trí cái ống tròn để cắm nhang, hai bên bàn thờ nếu đủ tiền mua cái bình để cắm bông và cái chò để cái dĩa to đựng trái cây, gọi là nguyên tắc thiết kế đông bình tây quả. Hiểu đông là bên tay trái của bàn thờ, bên trong nhìn ra, tây là bên tay mặt. Bình cắm bông lắm khi gọi là lục bình. Theo ý tôi phải gọi lọc bình, lọc là phước lọc, gọi trải ra là lục bình, vì loại bình này có cái xưa trăm năm, mua từ Quảng Đông, thường là tạo hình theo kiểu cái khu có sáu góc. Cái lư cắm nhang ở giữa bàn. Phần quan trọng vẫn là bức tranh thờ gọi là tranh kiến, sản xuất trước tiên ở Lái Thiêu, Bình Dương. Đây là một sáng tạo được nhiều người tán đồng. Kiến là kiểu kiến hai mặt không có gì cả, trong suốt, một mặt vẽ tranh vẽ chữ Hán, vẽ ngược để khi lật lại thì đọc xuôi. Vẽ tranh vẽ chữ dùng nước sơn loại tốt nhất lúc bấy giờ, hiệu Ribolin. Mặt kia để cho khách nhìn vào không sợ tróc nước sơn hoặc trầy. Nhiều bức tranh kiến để thờ giữa bàn thờ khá cao, dùng hơn 70-80 năm vẫn giữ được màu mè tươi rói, bụi bặm đóng vào thì lau chùi dễ dàng. Dân gian quen gọi đó là tấm sơn thủy để thờ. Nhà nghèo mà thời xưa mua được tấm tranh này là rất hãnh diện, vì bàn thờ trong sáng láng, rực rỡ ở giữa nhà. Tại sao gọi là tấm sơn thủy? Thật ra, những tranh sơn thủy này chỉ xuất hiện vào khoảng năm 1920 về sau. Trong thời gian dài nhờ hấp dẫn bán chạy nên bày thêm kiểu trang trí kiểu sơn thủy trông vui tươi với những nét điển hình phù hợp với tâm lý người Sài Gòn, người phía đồng bằng sông Cửu Long, vừa xưa vừa nay. Đại khái trên cao có đóng khung ba chữ Hán, Đức Lưu Phương, hai bên chạy dài đến cuối tấm sơn thủy là hai câu, sơn thủy hữu tình, thiên lý ngoại, mãn thiên nhất đẩu tự văn chương. Tôi tạm hiểu là bức tranh ở giữa tả cảnh bao la, cảnh trời cao đất rộng, và ngôi nhà làm chủ lực cho bức tranh rõ ràng là khỏe mạnh, đầy sinh lực về văn chương. Văn chương còn có nghĩa là kinh tế. Cứ xem câu đối của Trịnh Hoài Đức ở đình Minh Hương, Gia Thạnh, Chợ Lớn. Ta thấy Sài Gòn Chợ Lớn được họ Trịnh ca ngợi là đất có rồng chờ dễ dùng, có cọp trấn giữ chắc chắn, long bàn hổ cứ thịnh văn chương. Chủ đề của bức tranh thờ là ngôi nhà lợp ngói đỏ, nền đúc khá cao, có cửa cái, cửa sổ kiểu Pháp. Bên hông ngôi nhà ngói này có cái trái khá rộng, không thấy bóng người mặc dầu là bóng người tượng trưng cách điệu. Nhưng con sông chảy trước mặt nhà khá to, có chiếc cầu tre bắc ngang, chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên sông với cô gái ăn mặc sạch sẽ, thông thả đứng chèo. Đằng xa ở chân trời có thấp thoáng mấy hòn đảo nhỏ, trên ngọn núi dài cánh chim bay. Mấy hòn đảo nhỏ ấy quả là ở ngoài biển, biển Đông. Bên này bờ sông là ngôi nhà trệt, lợp ngói, chỉ có một nhà. Còn bờ sông bên kia là gốc cây to, dè ra, thường là cây điệp tây, phượng đỏ đang trổ hoa đỏ. Đúng là một gia đình trung hoặc phú nông khá giả, không là đại điền chủ để dự trữ nhiều lúa riêng biệt. Văn minh sông nước được đô thị hóa sau đệ nhất thế chiến, loại tranh kiến để thờ tổ tiên là vậy. Không thấy vẽ bối cảnh làm vườn cây ăn trái, miệt vườn, dừa hoặc bờ biển với nghề đánh lưới. Lúc khởi xướng loại tranh kiến này từ lấy thiêu chở ghe đem bán, đậu hàng tháng ở phía đồng bằng sông Cửu Long, gần như trùng hợp với thời điểm tuồng hát ca lương bắt đầu phát triển. Cô Năm Phỉ, cô Phùng Há, thầy Bảy Nhiêu, soạn giả tuồng nổi danh nhất vẫn là Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyên. Thời phát triển về lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long với tác động của kinh Sáng Đào ở ngã 5, ngã 7 kinh Sà No. Bàn thờ tổ tiên dân gian gọi bàn thờ ông bà nhắm vào việc thờ ai? Nếu dùng giáo điều ta đoán rằng đó là ảnh hưởng Tam giáo, Khổng, Phật, Lão Tử, nhưng nên nhìn kỹ hơn. Trên bàn thờ không thấy hình ảnh của Khổng Tử, hai câu liễn chính yếu không nhắc tới đạo Khổng, quả chăng nhắc tới Minh Tâm Bửu Giám Kiểu Khổng Mạnh và Bá Gia Chư Tử với Trung Hiếu Tiết Nghĩa. Các bà nội trợ lo đám dỗ gần như không biết về Khổng Tử. Đạo Phật chăng? Càng không phải, vì đạo Phật Đại Thừa chuộng việc ăn chay, không ăn mặn những món ăn thịt cá thì làm sao cúng ông bà. Còn đạo của Lão Tử thì các bà các cô cũng không biết. Giả lại bàn thờ ông bà là nơi tôn nghiêm và thân mật, cúng ông giới tử thôi khuất nguyên, thí dụ như mùng 5 tháng 5 cũng dâng lên bàn thờ tổ tiên, chưa nói đến cúng cô hồn rằm tháng 7, cúng thượng điền hạ điền. Đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán ta thấy nào bánh chưng, bánh dày, phía Bắc, bánh tét, bánh ít thì cũng ít, dưa hấu, lạp xưởng. Phải khẳng định, cúng tổ tiên là việc tín ngưỡng đặc trưng của người Việt từ Bắc chí Nam, có thể đây là một tín ngưỡng cổ sơ được cải tiến. Người Hoa Kiều, theo tôi biết, chú trọng vào họ hàng ở Chánh Quốc. Trước năm 1945, họ có nghĩa địa riêng ở từng bang, Triều Châu, Quảng Đông, chôn một thời gian họ vui vẻ lấy hài cốt lên để trong hũ gửi về quê quán, tùy theo họ Lý, họ Quỳnh và gửi tiền về quê xứ để phụng thờ bên ấy. Bởi vậy người Hoa Kiều có bàn thờ ở nhà, nhưng ông bà đã gửi cốt về quê cúng bên ấy. Bàn thờ của người Hoa Kiều là để thờ ông Bổn, Bổn Đầu Công, ông Thần Tài, ông Quan Công. Vì vậy họ không cúng dỗ ông bà tại nhà và không mời hàng xóm ăn đám dỗ. Thờ phụng tổ tiên là chuyện riêng tư của gia đình chứ không phải là lễ hội của thôn xóm. Cho nên có sự mơ hồ của số người hiểu lầm một cách đáng kính nể là vừa sau giải phóng là kêu gọi bà con đổi bàn thờ tổ tiên ra bàn thờ tổ quốc, thờ ở giữa nhà. May thay lập tức trả lại cho bàn thờ tổ tiên vị trí cũ của gia đình. Một chuyện cảm động, mấy năm gần đây những tổ chức cứu tế bảo vệ nhà nghèo phát triển như chuyện trị giác mạc lắm khi có Việt Kiều yểm trợ. Một cô nọ ở miền Cát Đá Trung Bộ hồi nhỏ không bệnh tật gì, nhưng sau đó mắc chứng mù lòa, được chữa trị ở bệnh viện tỉnh. Khi mổ rồi mắt sáng ra, cô khóc òa lên, yêu cầu phải lập tức đưa về nhà. Cô chạy vào đến bàn thờ ông bà, quỳ xuống, ôm mấy chân bàn thờ mà khóc nức nở. Tôi nhớ đến ba tiếng hải triều âm của đạo Phật, đó là lượng sóng ngầm nhưng mãnh liệt tự trong tâm linh con người, có sẵn từ bao giờ, lại dấy lên. Nền văn hóa dân tộc nhưng đậm đà bản sắc dân tộc phải chăng là một sức sống, một bản năng? Từ ông cha nhiều thế hệ truyền lại, gần như không học, không nghe nói mà vẫn biết, khó giải thích được. Tết Nguyên Đán quan trọng và đậm đà nhất vẫn là ngày cuối tháng chạp năm cũ, gọi là rước ông bà. Cúng vào buổi trưa gồm người trong dòng họ tới dự, mục đích vẫn là báo cáo với dòng họ mình thành quả về nông nghiệp năm qua. Cũng như dịp cúng trong gia đình, vẫn phải đốt đèn lên với lửa sống, tuy có đèn điện nhưng phải đốt ngọn lửa nhỏ với cây đèn trứng vịt. Không được cúng những món như rùa ếch rắn, nhưng là cá đồng, cá biển, rau cải, gà vịt. Gia trưởng thắp nhang đầu tiên, trừ trường hợp đặc biệt mời người ngoại tộc, người không có gia đình quen thân. Cúng rồi phải lại, lắm khi có lẽ theo tục lệ cũ hồi ở miền Trung, lại bày dọn trên chiếc chiếu trải trên nền nhà mà ăn. Có thể ở trần mà ăn, uống rượu say sưa rồi đánh bài, ngủ lăn ra vui vẻ. Trên bàn thờ rạng rỡ cái dĩa, ngũ quả, cầu, sung, dừa, đủ, xoài. Cúng giao thừa sẽ là chuyện của gia trưởng, trẻ con cứ ngủ.